Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lương vang lên trong nhà xưởng khiến người ta nghe cực kỳ xót xa. Cô học văn đứng đó, ánh mắt vẫn trầm tĩnh nhìn gương mặt Tào Phán Tỉnh, chưa hề rời khỏi người cô. Trong bệnh viện, bác sĩ cùng y tá đi tới đi lui, nhưng cũng chỉ có thể nghe được tiếng bước chân. Tất cả mọi người đều rất im lặng. Cô học văn ngồi hành lang, cơ thể cứng ngắc như đèn phẫu thuật. Từ sau khi đưa tới bệnh viện, anh vẫn giữ nguyên tư thế này. Khi Văn Triển đã vào đó một tiếng mà bác sĩ vẫn chưa trở ra, anh cũng chẳng biết anh ta thế nào. Lúc đến đây anh ta bị choáng cùng ngất xỉu với anh ta, còn có Tả Phán Tình. Chung quy cơ thể của cô còn chưa bình phục lại bị thương, tâm tình quá kích động nên mới hôn mê bất tỉnh. Qua học văn nhìn bác sĩ băng bó thương tích cho Tả Phán Tình, chào trà truyền dịch lên xong, anh mới sang ngoài ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Anh không rõ cảm giác trong lòng anh đối với Kỳ Vân Triển là gì, nhất định có sự cảm kích. Nếu không phải anh ta chạy từ trước thì chẳng có ai dám cam đoan Phán Tình sẽ bị thương đến mức nào. Ai cũng không dám cam đoan. Ai có thể nhìn thấy hiện trường cuộc ẩu đả rất kịch liệt. Kỳ Vân Triển có thể chẳng tiếc mạng sống vì Tả Phán Tình. Vậy còn anh thì sao? Trong lòng lo lắng, rối loạn, rất nhiều chuyện dường như anh không thể nắm trong tay, bắt đầu nảy sinh. Cương Tử đã đưa người còn lại về. Anh không đi, một mực bám trụ ở đây, chờ kết quả. Học Văn, cô học mai để xe lăn qua, đặt tay lên người của Học Văn. Nhìn vết máu còn dính trước ngực anh thì khẽ cau mày. Em muốn thay quần áo không? Em không sao. Cố Học Văn lắc đầu, ánh mắt rốt cuộc cũng tách khỏi cửa phòng phẫu thuật, nhìn Cố Học Mai. Phán Tình sao rồi ạ? Cô đang ngủ. Cố Học Mai không nghĩ sự việc lại biến thành thế này. Em ấy có thể bị sợ hãi, đến ngủ cũng không yên. Tất nhiên là không yên rồi. Nếu Kỳ Vân Triển xảy ra việc gì, không chỉ Tả Phán Tình, ngay cả anh cũng không thể tha thứ cho mình. Học Văn, Cố Học Mai hiểu nội tâm rối rắm của anh, vỗ vỗ tay anh. Đừng suy nghĩ nữa, Phán Tình sẽ không gặp chuyện gì đâu. Người đàn ông bên kia cũng không sao cả. Cô học mai cũng vô phương lý giải tình yêu này. Tình yêu là gì mà có thể khiến một người đàn ông yêu một người phụ nữ như sinh mệnh, ngay cả khi người phụ nữ đó đã kết hôn. Nhưng không thể không nói, tình yêu này thật vĩ đại. Cô học văn chẳng trả lời. Người lúc này anh lo lắng không phải là Tả Phán Tình, mà là Kỷ Vân Triển. Tình yêu 5 năm trước là bất đắc dĩ, tình yêu 5 năm sau là dây dưa không dứt. Nếu Kỷ Vân Triển gặp chuyện, chỉ sợ Tả Phán Tình phải ai này suốt đời. Đó là điều anh không muốn chứng kiến. Thậm chí Tả Phán Tỉnh có thể chia tay anh, sau đó đi theo Kỳ Vân Triển. Tưởng tượng đến khả năng này, Cố Học Văn liền cảm thấy trái tim mình cũng vặn xoắn lại. Không, anh tuyệt đối không cho phép Tả Phán Tỉnh rời xa mình, nhất định không. Học Văn, vẻ mặt anh quá ngưng trọng, Cố Học Mai rất lo lắng. Cố Học Văn đối diện với ánh mắt của chị, đột nhiên kéo tay cô, lấy mặt vô cùng nghiêm túc nói. Chị, chú Thất Thành đã chết. Cố Học Mai thoáng sửng sốt, thật không ngờ Cố Học Văn bỗng nhiên lại nhắc tới cái tên này. Thậm chí cô còn nhất thời không biết nên phản ứng sao cho đúng. Cố Học Văn tiếp tục nói. Chị, Chu Tất Thành đã chết. Trên thực tế, lúc trước Hoàng Thiệt Giang bọn em bắt hắn, hắn đã bị thương. Hôm nay là ngày bọn em áp giải hắn từ bệnh viện đến trại giam. Không ngờ giữa đường bị đồng bọn của hắn mai phục, giải cứu hắn. Người hôm nay bắt cóc Phán Tình, thật ra chính là hắn. Cái gì? Cố Học Mai sửng sốt, vừa rồi gấp quá cô chỉ biết Tả Phán Tình bị bắt cóc, lại không nghĩ ra là Chu Tất Thành làm. Chu Tất Thành bắt cóc Phán Tình, bố bọn em giúp hắn xuất ngoại. Bây giờ hắn chết rồi, là chính tại em giết hắn. Đối với việc mình bắn chết Chu Tất Thành, Cố Học Văn chưa từng ngập ngừng chút nào. Anh chỉ ân hận là trước đây ở bến tàu, anh nên hành quyết hắn, chứ không phải chờ đến lúc hắn bị thẩm tra. Vậy sẽ không có chuyện xảy ra sau này. Cố Học Mai trầm mặc, không biết nên nói gì. Cố Học Văn nhéo nhéo tay cô, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Chị, Chu Tất Thành chết rồi. Chị cũng nên tha thứ cho bản thân đi. Chuyện năm đó không phải là lỗi của chị. Chị không cần trả giá đắt vì nó. Chị hãy quên những chuyện ấy đi. Cố Học Mai cắn môi không biết nên nói gì. Suy nghĩ quay cuồng kịch liệt. Nhờ cơn ác mộng đó, một mảng máu tươi. Hơn 3 năm, vẫn luôn lượn lờ trước mặt cô. Cô cố hết sức quên đi, nhưng làm cách nào cũng không quên được, nhất là một câu. Anh hận kia của Lương Hữu Thành. Khóe mắt hơi ướn ướt, Cố Học Mai lắc đầu, nỗ lực nặn ra một khuôn mặt tươi cười. Chị đã quên lâu rồi. Chị không có. Cố Học Văn nhìn chằm chằm cô, hiểu rất rõ cô căn bản chưa quên đi nỗi đau buồn qua. Nếu chị thực sự không để ý, nếu chị thực sự đã quên, chị sẽ không rối rắm như thế này. Chị sẽ hòa nhập với mọi người, chị sẽ nghe lời em, chị sẽ đi phẫu thuật. Chân của chị rõ ràng có thể đứng được. Chị... Đầu ngón tay lạnh giá, cơ thể Cố Học Mai khẽ run, giơ tay mình ra khỏi tay Cố Học Văn, xoay mặt đi. Chị ngang ngược thế này, hơn nữa chân đi được hay không còn chưa chắc. nhất định có thể đi được. Lúc này tâm tình của Học Văn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.